Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Trung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin mời quý vị bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Lương Thông ở trong khu vực này quả thực là một danh nhân. Từ lúc bắt đầu nhập môn, người này chính là một bá chủ một phương trong tông môn. Nghe nói hắn vốn xuất thân từ một nhà phú hào của một tòa thành nào đó cách Thái Bạch Tông 700 dặm. Cha của hắn khi trẻ tuổi là một nhân vật hung ác, ham chiếm, chiếm núi làm vua. Sau khi vớt đủ tiền, hối lộ quan phủ mới đặt chân trong tòa thành đó, lắc mình biến hóa trở thành lão gia nhà giàu. Về sau sinh ra Lương Thông, hắn coi Lương Thông là chân bào. Bồi dưỡng Lương Thông từ nhỏ, cho Lương Thông tập võ. Nhất là sau khi tìm người nhìn qua, phát hiện Lương Thông có thiên tư tu tiên. Như thế càng hung ác, nhẫn tâm. Vào lúc Lương Thông 16 tuổi, hắn cơ hồ đã móc rộng vốn liếng, chuẩn bị một phần chân bảo quý tàng lên dâng Thái Bạch Tông. Lúc này mới có thể đưa Lương Thông tiến vào tiên môn, khiến cho ở trong nhà có một vị tiên nhân có thể đảm bảo đời đời bình an. Mà vị Lương Thông này cũng là một kẻ tàn nhẫn. Sau khi tiến vào tiên môn, liền dựa vào võ nghệ tập từ nhỏ vượt qua những đồng môn khác. Một thân một mình độc chiếm chỗ linh tuyển. Tư chất của hắn ở Ô Sơn Cốc không phải là tốt nhất, nhưng tài nguyên cũng không nhiều nhất. Nhưng chính dựa vào sự hung ác cùng với sự bá đạo, nhưng lại cứng rắn, trổ hết tài năng trong nhóm đệ tử Ô Sơn Cốc. Bây giờ đã có tu vi dưỡng tức tầng 3. Thanh danh kém, làm người cứng rắn, lại còn không có bối cảnh gì, vừa vặn đúng để lập uy. Phương Quý sau khi đi vòng vo hơn nửa ngày, trong lòng đã có suy tính. Mà có người thấy Phương Quý nghe ngóng Lương Thông, nhất thời nổi lên thiện tâm, tiến hành nhắc nhở Phương Quý. Phương Quý, sư đệ, người cũng phải cẩn thận, vị Lương Thông kia rất là hung ác, vì đạt được thành tích mục đích, cái gì cũng có thể làm. Hai ngày nay, ta nghe người khác nói, hắn ở giữa các ngươi giống như đã đạt thành một ít giao dịch. Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, phải cẩn thận, chớ có bị lừa. À, yên tâm đi, ta cũng không làm gì cả, người khác sao phải lừa ta. Đối mặt với sự nhắc nhở của người hảo tâm, Phương Quý khoác tay cũng không hại. Ở trong lòng ngược lại còn suy nghĩ, ta kỳ thật còn chưa đáp ứng Lương Thông, chỉ nói muốn suy tính một chút. Hắn trước thả tiếng gió, chính là sợ ta sẽ đổi ý, chuẩn bị bức ép ta. Quả nhiên là một nhân vật hung ác. Trước tiên nói ra phần giao dịch này ở trước mặt của đồng môn. Nếu cuối cùng ta không mua linh tuyển của hắn, hắn sẽ nói ta lừa gạt hắn, thuận lý thành chương, tới gây phiền phức cho ta. Sau đó Phương Quý lại có chút đắc ý. Không sao, ta đang để mắt tới hắn. Sau khi hiểu rõ không sai biệt lắm, Phương Quý liền đi đến Linh Thiện Đường gọi một bữa cơm, ăn uống no đủ, sau đó lại đi dạo một vòng, chỉ là vẫn luôn chú ý đến động tĩnh khu rừng nhỏ kia. Ngày đầu tiên không tìm được cơ hội, Phương Quý cũng không nóng nảy, ban đêm tiến hành tu luyện. Ngày thứ hai tiếp tục đi dạo, giống như rất có kiên nhẫn, chờ bày thỏ như trước đó vậy. Ngày thứ ba trôi qua, cuối cùng đến chiều ngày thứ tư, Phương Quý nghe được một trận tiếng huyên náo từ khu rừng nhỏ bên cạnh. Hắn liền hưng phấn nhảy ra từ trong tiểu lâu đi xem náo nhiệt. Lúc này chỉ thấy mấy chỗ linh kiền phụ cận rừng nhỏ đã đứng đầy người. Trong đó có mấy vị đệ tử Ô Sơn Cốc tức giận cái lộn. Người đứng giữa chính là Lương Thông, mang theo nụ cười lạnh lùng, lộ ra vẻ mặt khinh miệt. Ba vị đệ tử Ô Sơn Cốc đang cãi lộn với nhau. Có người má trái bầm tím tràn đầy phẫn nộ kêu to. Lương Thông sư huynh, ngươi cũng thật là quá mức. Linh tuyển này chính là thuộc sở hữu của tiên môn, cũng không phải của một mình ngươi. Bình thường ngươi tu luyện chỗ này chúng ta còn không dám đoạt. Thế nhưng ngươi rõ ràng là hai ngày chưa có tới. Ta tu hành chỗ này một hồi sẽ khiến cho ngươi thua thiệt cái gì. Thế mà lại động thủ đánh ngươi. Coi như ta không đến, chỗ linh tuyển này cũng không thể để cho người ngoài nhúng chàm. Đây chính là quy củ cho ta. Định, ngươi ý kiến gì? Lương Thông đối mặt với lời chỉ trích này cũng không e ngại, khoanh tay tròn, thần sắc lộ ra kiêu căng. Chẳng lẽ trong tương lai ngươi rời khỏi Ô Sơn Tốc, linh tuyển này vẫn thuộc về ngươi sao? Lời nói này lập tức nói trúng đến tiếng lòng của rất nhiều đệ tử Ô Sơn Tốc. Bọn hắn cũng đều biết đệ tử Ô Sơn Tốc sắp nghênh đón một lần khảo hạch. Trong lần khảo hạch này, rất có thể sẽ có một ít đệ tử siêu quần bạt tụy sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc. Như vậy, linh tuyển mà những người khác này lưu lại, đương nhiên sẽ là đối tượng mà rất nhiều người chú ý. Trong lúc âm thầm, vì điều này đã xảy ra rất nhiều tranh chấp. Nhưng vị đệ tử Âu Sơn Tốc này lại không biết, những lời này đã hoàn toàn nói trúng đến tâm lý của Lương Thông. Hắn đã thoáng nhìn thấy bên ngoài có người đang nhảy nhảy nhót nhót nhìn vào bên trong. Không phải Phương Quý thì là ai? Mặc dù trong lòng là đang chờ chính là tiến vào Hồng Diệp Cốc, chỗ linh tuyển này người nào thích chiếm thì cứ lấy. Nhưng bây giờ, không nói một chút lời hung ác, làm sao có thể moi được tiền của Phương Quý? Cười lạnh một tiếng, hắn dứt khoát gật đầu. Không sai, coi như ta đi chỗ linh tuyển này vẫn cho ta quyết định. Ta muốn cho ai, liền cho người đó. Nếu như ngươi không phục, vậy thì ta không ngại tiến hành so đấu một chút. Nghe lời nói ngang ngược bá đạo này của Lương Thông, các đệ tử chung quanh không nhịn được mà náo loạn một trận. Bình thường chứng cứ thì cũng thôi, chính mình không cần cũng không chịu tặng cho người khác. Lại có người không nói lý như vậy. Bình thường đã nhịn hắn quá mức cũng khiến cho hắn càng ngày càng khoa trương. Bên trong từng tiếng phẫn nộ nghị luận, ba tên đệ tử Ô Sơn Tốc xảy ra tranh chấp cùng với Lương Thông cũng đã dần sinh ra nộ khí. Bọn hắn đúng là nghe được Lương Thông có khả năng sẽ rời khỏi Ô Sơn Tốc, lúc này mới đánh chú ý tới linh tuyển của Lương Thông. Bản ý cũng chỉ thăm dò một chút, không ngờ Lương Thông thế mà không thèm nói đạo lý, đi tới điền tát cho hắn một cái. Bây giờ lại quát một trận ngay trước mặt của mọi người. Nếu như lại nhẫn nhịn sẽ mất hết mặt mũi. Lại thêm ở phía bên mình có nhiều người, lá gan dần to lên. Lương Thông, người thật quá mức. Liếc mắt ra hiệu cho hai vị đồng môn khác, vị đệ tử bị tát trong một cái nâng cao dũng khí bước về phía trước một bước. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn thử tay nghề của ta. Lúc đầu Lương Thông chiếm chỗ linh tuyển này chính là dựa vào nắm đấm để đánh ra. Bây giờ nhớ 30 khối linh thạch trong tay Phương Quý càng không khách khí chút nào. Mắt thấy người trước mặt bước tới liền đột nhiên bước lên một bước. Huy quyền đánh về mặt của đối phương. Thừa dịp người kia đưa tay đỡ đòn, một cước như rắn độc chui vào phía dưới, lập tức đạp vào bụng đối phương, đá đối phương bay ra ngoài. Người thế mà động thủ! Hai vị đệ tử Ô Sơn Cốc khác thấy mà giật cả mình. Đá là lên dây, vội vàng tiến lên xuất thủ. Lương Thông vừa ra tay liền không rung tình chút nào. Thân thể rung động, linh động, khôi phục. Một quyền cước mang theo khí lực lớn dọa người, phi thân vọt đến bên cạnh hai vị đệ tử. Quyền quyết khỉu tay dựng, bất quá chỉ mấy hiệp liền đánh bay hai vị đệ tử này ra ngoài. Hắn khí lực mạnh như vậy, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta cùng dưỡng tức tầng 3 sao? Công phu quyền cước của hắn rất cứng, lại có thêm tu vi siêu quần. Sao có thể là có đối thủ? Hiển nhiên là lần ra tay này của Lương Thông, chỉ cần 3 quyền, 2 cước liền thu thập 3 vị đồng môn. Dũng khí đám đệ tử chung quanh quả thực đã giảm xuống, ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Lương Thông. Người ta không chỉ có tu vi cao hơn bọn hắn một tầng, quyền cước càng là luyện ra từ nhỏ. Còn ai dám trêu chọc vị bá vương trong tiên môn này? Một đám phế vật! Lương Thông thấy được vẻ e ngại trong mắt của mọi người, cười lạnh một tiếng, cảm thấy đắc ý, cố ý quét mắt về bốn phía. Còn có ai muốn đánh chủ ý lên chỗ linh tuyển của ta? Người chung quanh lộ vẻ im ắng, người người cúi đầu xuống, lúc này ai dám đáp lời? Cũng chính là vào lúc này, phía ngoài đoàn người bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu to hưng phấn. Chỗ linh tuyển này là của ta! Nghe thanh âm rõ ràng là có chút non nớt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu. Đám người tách sang hai bên, từ bên trong có một người đi tới. Nếu không phải là lộ ra tư thế lão nông đang vác đồ, thì nhìn qua giống như một vị thiếu gia nhà giàu. Trên khuôn mặt tròn mang theo nụ cười hi hi, mơ hồ không chú ý vào bên trong vòng tròn. Đệ tử Ô Sơn Cốc chung quanh nhìn thấy người mở miệng nói chuyện lại là hắn, liền lập tức cảm thấy có chút lo lắng. Cũng có một ít người tốt bụng muốn đến ngăn cản. Ngay cả ba người Trương Phong bên Ô Sơn Tốc cũng được coi như là người có bản sự không kém, cũng đều không phải đối thủ của Lương Thông. Một tiểu hài tử rõ ràng còn nhỏ hơn với người ta, 6-7 tuổi, hơn nữa lại nhập môn trễ hơn 1 năm rưỡi như hắn, lại còn dám tới xem náo nhiệt, sợ rằng sẽ bị đánh cho bầm dập. Nhưng Phương Quý đại gia đã chờ đợi mấy ngày, khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội như thế này, đương nhiên sẽ không nguyện ý đuổi bước. Cười hi hi tránh thoát hai người muốn kéo tay của mình, nghênh ngang đi vào vòng tròn, nhấc chân vượt qua Trương Phong nằm dưới đất, nhìn sang Lương Thông cười. Lương sư huynh, lời này huynh nói không đúng nha. Người đi rồi thì Linh Tuyền cũng không phải của người nữa. Người khác muốn vào ngươi dựa vào cái gì mà không thể cho họ đánh chủ ý? Hắn nói ra lời này khiến cho một số đệ tử người Ô Sơn Cốc đứng chung quanh đều đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ngoài dự liệu, Lương Thông không tức giận, nhìn Phương Quý đi ra từ đám người, ngược lại lộ ra mấy phần ý cười, chậm rãi mở miệng. Nếu như Phương Quý sư đệ tới, vậy thì dĩ nhiên không giống. Ngươi đã suy nghĩ mấy ngày rồi, đã có quyết định hay chưa? Trong mấy ngày nay hắn vẫn đang một mực chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Phương Quý. Liên tục đợi 3 ngày đã có chút hơi không kiên nhẫn. Hắn đang suy nghĩ nếu như Phương Quý vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn, liền dùng một số thủ đoạn khác để dọa cho đối phương giật mình. Không ngờ được vào lúc này, đối phương liền tới. Nghĩ đến 30 khối đinh thạch sắp tới tay, xác suất thành công trong khảo hạch 1 tháng sau lại lớn mấy phần. Tâm tình hắn liền tốt hơn rất nhiều. Nếu ta đã tới, đương nhiên là có quyết định, ta chắc chắn phải có được chỗ linh tuyền này. Lời nói của Phương Quý rất là táo bạo, cũng làm cho người vây xem chung quanh có một chút cảm thấy không rõ lắm. Vậy thì tốt. Càng khiến cho người tò mò không rõ chính là phản ứng của Lương Thông, hắn trái lại còn nở ra nụ cười. Chúng ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Hắn cũng không muốn thu linh thạch của Phương Quý ở trước mặt người khác. Dù sao thì nếu sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy sẽ không dễ phủ nhận. Hắn làm việc cũng coi như là kín đáo. Nếu để vào 1 tháng sau hắn thành công tiến vào Hồng Diệp Cốc, chỗ linh tuyền này coi như giao cho Phương Quý cũng không sao. Nhưng có thể bị người khác cướp đi hay không thì hắn mặc kệ. Coi như là trong tương lai đối phương tới tìm hắn, hắn cũng sẽ không trở về giải quyết phiền toái cho đối phương. Nhưng nếu hắn không thể tiến vào Hồng Diệp Cốc, vậy thì còn phải ở lại đây. Chỗ linh tuyền này vẫn có khả năng lấy được trở về. Họ Lương. Lương Thông đang tiến hành tính toán ở trong lòng, đang cảm thấy hết thảy mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của mình. Phương Quý bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói với vẻ lý lẽ chính đáng. Tất cả mọi người đều là huynh đệ đồng môn, nên cùng chia sẻ tài nguyên trong tiền môn. Người bình thường chính là một mình chiếm lĩnh 1 linh tuyền, ăn một mình còn không nói. Chưa kể bây giờ sắp rời đi rồi, còn muốn dùng chỗ linh tuyền này bán cho ta với giá 30 khối đinh thạch. Người coi ta là kẻ đần sao? Muốn dùng chỗ tốt của tiên môn thu bạc của ta. Phương đại gia ta là người có tiền, nhưng không có nghĩa ta sẽ tiêu tiền một cách ngu ngốc. Bên trong một tiếng hét lớn này bao hàm quá nhiều tin tức, lập tức khiến cho mọi người chung quanh không kịp lấy lại tinh thần. Có người không ngờ được Phương Quý thực sự có can đảm cứng đối cứng cùng với Lương Thông như thế, trong lòng cảm thấy bội phục với đảm lượng của hắn. Cũng có người nghe được Phương Quý nói Lương Thông thế mà âm thầm muốn dùng giá cả 30 khối đinh thạch để bán linh tuyền cho Phương Quý, lập tức cảm thấy nực cười. Trong mấy ngày nay, đã có người nghe Phương Quý làm chuyện giao dịch cùng Lương Thông, nhưng lại không ngờ được cuộc giao dịch này lại là linh tuyền. Thế là trong ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Lương Thông không khỏi trở nên kinh bỉ. Người đã sắp đi còn muốn bán linh tuyền, cũng không khỏi quá vô sỉ rồi. Lương Thông không ngờ được Phương Quý lại bỗng nhiên nói toạc ra việc này. Trên trán nhất thời nổi gân xanh. Hắn cũng không sợ người khác biết sự tình hắn bán linh tuyền cho Phương Quý. Nhưng bây giờ sự tình còn chưa thành, liền bị Phương Quý nói toạc trước mặt mọi người. Lập tức cảm thấy xấu hổ. Thế là hắn bước về phía trước một bước, quát lên một tiếng. Danh con, ngươi muốn chết. Đừng có mở miệng làm mắng người. Phương Quý hiên ngang lẫm liệt, nghiêm mặt nói. Huống chi, ngươi tưởng Phương đại gia ta sẽ sợ ngươi. Ánh mắt Lương Thông trở nên lạnh lùng, tập trung vào Phương Quý. Nếu không phải tuổi tác Phương Quý nhỏ hơn hắn rất nhiều, lúc này hắn đã trực tiếp động thủ. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không ý tứ buông tha Phương Quý. Suy nghĩ ở trong lòng là tốt xấu gì cũng phải cho tên tiểu tử này ăn chút đau khổ, lại dùng một chút thủ đoạn khác moi ra 30 khối đinh thạch kia. Thế là khuôn mặt hắn trở nên sắc lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chăm Phương Quý trầm giọng nói. Phương tiểu sư đệ, chúng ta sớm đàm luận về cuộc mua bán này, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, bây giờ ngươi lật lọng, chẳng lẽ muốn trêu đùa ta hay sao? Nói tới đây, ngón tay của hắn đã hơi giơ lên. Đây là dấu hiệu muốn thi triển tiểu cầm nã. Phương Quý còn nhỏ tuổi, hắn cũng không trực tiếp đánh cho đối phương miệng phun máu tươi, nhưng lại chuẩn bị khiến đối phương ăn đau khổ không nhỏ. Hắn đã tính toán kỹ ở trong lòng, phải đánh gãy một cánh tay của Phương Quý mới coi như thỏa mãn cơn giận. Đến lúc này, mọi người đều nhìn ra Lương Thông đã nổi máu nóng, muốn động thủ, tất cả đều cảm thấy run rẩy. Nhưng lúc này, Phương Quý lại giống như nhắm mắt nằm ngơ. Thay vào đó, hắn còn bước đến gần Lương Thông hét lên. Bình thường ngươi ngang ngược bá đạo còn chưa tính, lúc này đã khiến cho nhiều sư huynh đệ bất mãn như vậy, thế mà bây giờ lại còn càn rỡ, dám động thủ với ta trước mặt nhiều người như vậy. Lương Thông nghe vậy vừa cảm thấy bực mình, vừa cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ tên tiểu tử này rõ ràng là đã sợ, thế mà còn muốn dùng đám phế vật ở chung quanh làm lá chắn. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng hắn có thể lợi dụng được những người này? Những người này sẽ giúp hắn vào thời điểm quan trọng này hay sao? Đám đồng môn chung quanh nhìn thấy khoảng cách giữa hai người Phương Quý càng ngày càng gần, càng cảm thấy lo sợ, bất an. Dù sao thì bình thường Phương Quý cũng rất hào phóng, bọn hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt của Phương Quý. Cho nên cũng có một chút giao tình. Lúc này, hiển nhiên là Phương Quý đã chọc giận Lương Thông hống hách. Mình hình như cũng nên giúp đỡ một chút. Nhưng dạng người bá đạo như Lương Thông, ai dám chọc hắn? Cũng vào thời khắc đám đông cảm thấy xoắn xuýt, Phương Quý cùng Lương Thông đã không còn cách nhau bao xa. Lương Thông híp mắt lại, năm ngón tay khẽ nhếch chuẩn bị xuất thủ. Nhưng cũng ngay vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía sau Lương Thông hét lên. Các sư huynh đệ, động thủ! Lương Thông nghe vậy lập tức cảm thấy kinh hãi. Nếu hắn coi Phương Quý là đối thủ, vậy bây giờ hắn sẽ tuyệt đối không bị phân tâm bởi những lời nói này. Nhưng ở trong lòng hắn kỳ thật chỉ coi Phương Quý là một thằng nhóc, lại theo bản năng quay người nhìn sau lưng. Lúc này hắn còn tưởng rằng bên trong đồng môn có kẻ dám liên thủ cùng với Phương Quý đối phó chính mình. Nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy bên trong vòng 3 mét, làm gì có nửa bóng người. Lương Thông, ăn một quyền của Phương lão gia! Thừa dịp Lương Thông xoay người, Phương Quý bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai, hai chân đạp mạnh vào đất đánh một quyền ra ngoài. Thân là tiểu bá vương trong thôn Nhu Đầu, là chùm đánh độn. Phương Quý đương nhiên là biết đánh nhau, hơn nữa còn là kéo bè, kéo lũ đánh nhau. Hắn chưa từng luyện võ nghệ nhưng đặc biệt đánh nhau thì biết phải xuất kỳ bất ý. Hơn nữa còn phải hung ác, tốt nhất chính là vừa bắt đầu liền cho đối phương một đòn hung ác, chiếm tiện nghi trước rồi lại nói. Nhất là vừa rồi kiến thức qua võ công của Lương Thông, hắn càng không có nửa phần khinh thường. Vừa xuất thủ chính là một chiêu tàn nhẫn nhất của bản thân, đánh vào mũi. Chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng đều không ngờ được, theo một bước hắn đạp ra, linh lực trong cơ thể cũng rung động, khiến cho huyệt khí của chung quanh hắn điều động như lập tức thịnh vượng lên gấp 10 lần, ngưng tụ thành một loại lực lượng không cách nào hình dung trải rộng toàn thân. Đùng! Bùn đất bên dưới chân đều bị hắn hất văng ra ngoài, xuất hiện một cái hố. Thân thể nho nhỏ của hắn thì giống như một mũi tên rời cung, sư một tiếng bay ra ngoài. Vào thời điểm đánh Lương Thông còn chưa quay đầu, một quyền này đã đánh tới. Vóc dáng Phương Quý còn thấp, một quyền này đánh ra cũng không kịp trúng mũi, mà cứng rắn đánh vào giữa ngực và bụng của Lương Thông. Lương Thông thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một nắm đấm mặc dù không lớn nhưng lại rắn chắc dị thường đánh vào trên bụng của mình. Linh tức trong cơ thể liền sinh ra phản ứng lưu chuyển trên bụng để ngăn cản. Lấy linh tức dưỡng khí tầng 3 của hắn rất là cường đại, coi như là tráng hắn tầm trì liên tục đập vào bụng cũng chỉ sợ không thể nào khiến cho hắn bị thương tổn một chút nào. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không ngờ khí lực ẩn chứa trên nắm đấm của Phương Quý lại mạnh như vậy, trực tiếp đánh cho linh lực dưỡng tức của 3 tầng hắn tan rã, một cỗ cự lực xuyên qua vào giữa nội tạng. Bành! Sắc mặt Lương Thông đại biến, thân hình trực tiếp ngã bay. Một lần bay này, thế mà bay thẳng ra ngoài 2-3 trượng, trực tiếp ngã vào trong đám người vây xem sau lưng. Cũng không biết là đụng ngã bao nhiêu người. Sau đó mới ngã xuống trên mặt đất. Thân thể quay cuồng trên mặt đất, cày trên mặt đất tràn đầy đá vụn và bụi nhão ra một cái rãnh sâu. Tiền khốn! Người! Lương Thông vừa sợ vừa giận, dãy ruộng muốn đứng lên, nhưng xương cốt trước ngực đau nhức kịch liệt. Thế mà, giống như là gãy tận mất mấy cái. Vùng mẫy một hồi, linh tức thế mà nhất thời không thể nổi lên, không thể bò. Đặc sư huynh đệ, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Nhưng cũng chính vào lúc này, Phương Quý nhìn thấy Lương Thông thế mà còn muốn dựng lên đứng dậy. Mặt không khỏi giật nảy một cái, không ngờ Lương Thông thế mà có sức chịu đựng cao như vậy. Chứ hắn cũng không biết là Lương Thông thực tế đã không bò dậy nổi. Thầm nghĩ đánh rắn không chết sẽ bị cắn ngược. Thế là lập tức xông tới, vừa xông tới vừa hô to, nhảy vào trong đám người dùng quyền đấm cước đá với Lương Thông. Vóc người Phương Quý tuy nhỏ, nhưng khí thế lúc này giống như là lang hổ. Đây là xảy ra chuyện gì? Mà đệ tử Âu Xuân Cốc xung quanh cho đến lúc này mới phản ứng lại. Có người dùng sức dụi con mắt đến mức muốn là cho tròng mắt của mình lòi ra. Lúc này mới ý thức được bản thân không hề hoa mắt. Tên Lương Thông luôn luôn ngang ngược ở trong Ô Sơn Tốc, thế mà bị một quyền của Phương Quý đánh ngã. Đây chính là dưỡng tức tầng 3, hơn nữa còn là kẻ hung hãn đã học công phu quyền cước từ nhỏ. Ba đệ tử tiên môn cùng tuổi cũng không thể đánh đại hắn. Thế mà lại bị Phương Quý vóc người nho nhỏ, chỉ mới gần 12 tuổi đánh cho một quyền ngã nhào. Hơn nữa còn là đánh cho không thể gượng được. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt tập trung trên người của Phương Quý, giống như nhìn yêu mà vậy. Nghe được tiếng hô to của Phương Quý, bọn hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại. Thấy Lương Thông dường như có ý tứ muốn đứng lên tái đấu, tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt. Ở trong Ô Sơn Cốc quả thực có không ít người nếm qua đau khổ của Lương Thông. Không nói xa, Trương Phong, ba huynh đệ của Ô Sơn Cốc mới bị Lương Thông ra sức đánh một trận. Chính là không kiềm được lửa giận, bỗng nhiên xông lên đạp một cước. Một cước này không biết đã khiến cho bao nhiêu người cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu như Lương Thông còn đứng được thì cũng thôi, lúc này đã bị người đánh ngã nhào trên mặt đất, hoàn toàn không còn khí thế hùng ác. Có người dẫn đầu, rất nhanh liền có một đám người hô nhau mà lên, vây quanh Lương Thông, ra sức đánh. Trong hỗn loạn tưng bừng, Phương Quý trái lại bị ép ra bên ngoài, đành phải nhún nhảy bên ngoài hô to. Họ Lương, người khi dễ đồng môn, chiếm lĩnh Đinh Tuyền Sài một bình, bây giờ đã biết sai chưa? Lương Thông không biết, cũng không có ai biết, nhưng trận đánh này thì thực sự rất lợi hại. Sau khi một đám đệ tử Ô Sơn Cốc dưới sự xúc động, phẫn nộ tiến đến đánh cho mù đường giải tán, Lương Thông đã nôn ra mấy ngụm máu tươi. Trên chiếc áo bào sáng bóng cũng đã không biết có bao nhiêu dấu chân và bùn đất. Nhiều lần muốn xoay người bò lên nhưng lại thất bại. Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm nằm nơi đó, dùng hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn bầu trời. Thấy Lương Thông phách lối từ trước đến nay biến thành bực thảm trạng này, trong ánh mắt đệ tử Ô Sơn Cốc nhìn Lương Thông cũng đều có một chút thương hại. Mặc dù cuối cùng là do đám người xông lên đánh cho Lương Thông một trận đau nhức, nhưng mấu chốt vẫn là ở quyền kia của Phương Quý. Nhìn Phương Quý gầy gầy nho nhỏ nhưng có thể dùng một quyền đánh ngã Lương Thông, tối thiểu cũng đã nói rõ Phương Quý có tu vi không thua kém dưỡng tức tầng 3. Phương Quý tiểu sư đệ này cũng không hề đơn giản. Nhìn ánh mắt người chung quanh, Phương Quý liền biết lần này mình đã lập uy thành công. Sự thực cũng là như thế, trong vòng vài ngày sau đó, Lương Thông bị thương, không thể xuất hiện ở chỗ gần Linh Tuyền. Mà chỗ Linh Tuyền này thế mà cũng một mực trống vắng, không ai dám tiến vào bên trong tù điện. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu được chỗ Linh Tuyền này là của Phương Quý. Trước đó, Lương Thông dựa vào võ lực ngang ngược, chiếm đoạt chỗ Linh Tuyền này, không ai dám nhúng chàm. Mà Phương Quý là người dùng một quyền đánh cho Lương Thông ngã nhào. Vậy ai sẽ có lá gan lớn như vậy? Nhất định phải đi trêu chọc vị Phương Quý đại gia còn muốn đáng sợ hơn Lương Thông. Chỗ linh tuyền này không những bị đám đệ tử Ô Sơn Cốc ngầm thừa nhận dành cho Phương Quý, trong mấy ngày nay khách tới thăm Phương Quý cũng trở nên nhiều hơn. Trước đó nhân duyên Phương Quý đã tốt, khách quý tới thăm rất nhiều, bất quá hơn phân nửa đến nhà đều để vay tiền. Bây giờ thì ngược lại, Phương Quý lão gia còn chưa nói một câu, những người này liền chủ động đến nhà trả tiền, còn nói không ít lời thân thiết. Đi trên đường cũng có thể cảm giác được thái độ khác biệt của đồng môn chung quanh đối với chính mình. Trước kia hắn đi chung quanh, Ô Sơn Cốc, mọi người phần lớn là chào hỏi, trêu chọc vài câu. Bây giờ người chào hỏi thì càng nhiều, nhưng ít hơn một chút trêu chọc, nhiều thêm một chút kính sợ. Vào thời điểm nói chuyện với hắn cũng thiếu đi rất nhiều các loại cảm giác coi hắn như một đứa nhóc trước đó, mà coi hắn là sự coi trọng phát ra từ nội tâm. Đối với loại cảm giác này, Phương Quý cũng cảm ứng được rõ ràng, cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Bất quá ngay từ đầu Phương Quý cũng hơi lo lắng, hắn đánh Lương Thông thành như thế, tiên môn sẽ có người tới tra hỏi hay không? Nhưng lại không ngờ được hoàn toàn không có ai phản ứng với việc này. Coi như đệ tử Ô Sơn Cốc cũng đều ra bộ dáng đương nhiên. Lúc này hắn mới ý thức được tiên môn ở dưới biểu tượng yên bình, bình hòa, kỳ thực là vô cùng tàn khốc. Chỉ cần không đánh chết người, loại trình độ tranh chấp này đều chỉ là việc nhỏ. Coi như Lương Thông trước đó có thể ngang ngược bá đạo như vậy, cũng do quan hệ cùng với lợi hoàn cảnh dung túng này. Trái lại, sau khi A Khổ sư huynh trở về, nghe nói Phương Quý đánh Phương Thông, Lương Thông liền cảm thấy kinh hãi. Không để tới sự ngăn cản của Phương Quý, mang theo một chút dược vật chữa thương đi đến thăm Lương Thông một lần. Sau khi trở về liền liên tục thở dài. Phương Quý sư đệ, tại sao ngươi phải gây chuyện vào lúc này? Phương Quý, hắn tìm ta trước, ta không xuống tay trước, chẳng lẽ còn đợi hắn gây phiền phức cho ta? A Khổ sư huynh lăn lộn đã lâu trong tiên môn, cũng biết đây là lời nói thật, chỉ là bất đắc dĩ nói. Sẽ luôn có những biện pháp khác, tại sao nhất định phải động thủ? Bất quá, người có thể đánh cho Lương Thông bị thương, ngược lại thực sự đã có chút ngoài ý muốn. Mặc dù đan dược của ngươi nhiều hơn người khác một chút, ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng nói rõ tư chất của ngươi quả thực không tệ. Đương nhiên tranh đấu giữa người tu hành, không chỉ có riêng so đấu tu vi, coi như tu vi ngươi cao, có thể đánh ngã Lương Thông cũng là do ngươi may mắn. Nếu như hắn sớm có phòng bị với ngươi, ai nằm dưới đất còn chờ nhất định. Do Lương Thông gặp xui xẻo, người này kỳ thật nhìn rất hung hãn, làm việc lại rất có phân tắc. Nếu không cần trêu chọc thì không nên trêu chọc. Không ngờ được cuối cùng hắn lại ngã ở trên tay của ngươi. Đáng tiếc, cơ hội sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc lần này hắn đã không có hy vọng. Nói lớn chuyện ra, có khả năng sau thời hạn 3 năm, hắn cũng đều không có cơ hội tiến vào Hồng Diệp Cốc tiếp tục tu hành. Phương Quý nhíu mày. Hắn đâu có bị thương nặng đến vậy? A Khổ sư huynh lắc đầu. Không riêng gì vấn đề thương thế, ta đã đi nhìn hắn. Tính mệnh tất nhiên không ngại, thân thể có thể khôi phục, nhưng nếu không có 10 ngày nửa tháng là không thể khôi phục. Đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn không đủ thời gian đi chuẩn bị ứng đối với khảo hạch lần này. Kể từ đó cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào lúc hết thời hạn 3 năm, tu vi đạt tới dưỡng tức trung giai. Thế nhưng, vị Lương Thông này cũng không tính là kỳ tài ngút trời, lại không có bao nhiêu vốn liếng, có thể tu luyện tới dưỡng tức tầng 3 trong 2 năm, cũng đã rất hiếm thấy. Ở giữa dưỡng tức tầng 3 cùng dưỡng tức tầng 4 chính là đại bình cảnh đầu tiên của người tu hành. Kể ở chỗ này 2-3 năm cũng là điều bình thường. Khả năng Lương Thông đột phá tầng đại bình cảnh này trong vòng 1 năm là cực kỳ bé nhỏ. Nói trở lại, bây giờ hắn không tiếc hãm hại được gạt, cũng muốn đi tham gia thí luyện Lập Lý Cốc. Nguyên nhân chính là do hắn coi lần thí luyện Thập Lý Cốc này là cơ hội cuối cùng. Dưỡng tức tầng 4 khó đạt tới như vậy sao? Dù sao sự hiểu biết của Phương Quý đối với tu hành vẫn còn hơi kém, vẫn còn lần đầu tiên nghe thấy lời này, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. A Khổ sư huynh, sầu mi khổ kiểm mà nói. Đâu chỉ khó đạt tới, ngươi cho rằng tại sao tiên môn định ra thời hạn 3 năm ở Sơn Cốc? Cũng là bởi vì tầng đại bình cảnh giữa dưỡng tức tầng 3 với tầng 4. Đó vốn là một mực đường ranh giới, chỉ có vượt qua ranh giới mới có cơ hội tiếp tục tu hành. Nếu không qua được, cũng chỉ là một vị luyện khí sĩ bình thường mà thôi. Thấy Phương Quý không hiểu, hắn liền giải thích một cách kỹ càng. Dưỡng tức sơ cảnh chỉ là nuôi một đạo linh tức, có rất nhiều phương pháp,

Đến cùng là nên tiếp tục làm đại gia thêm một năm ở Âu Sơn Cốc, từ từ tìm cơ hội, hay là xông vào thập lý cốc một lần. Phương Quý nâng cằm, suy nghĩ một chút. Người hãy tạm chờ ta một chút. Do dự khó quyết, Phương Quý bỗng nhiên hạ quyết tâm chạy ra ngoài cửa. Hắn ra ngoài cửa nắm lấy đồng tiền càn nguyên thông bảo, treo ở trước ngực xuống. Ngưng thần thì thầm vài câu, sau đó cong tay búng ra, đưa mu bàn tay ra hứng, dùng bàn tay kia úp lại, sau đó cẩn thận thoáng nhìn. Hướng lên trên chính là bốn chữ càn nguyên thông bảo. Lão Thiên cũng đồng ý. Làm. Phương Quý hạ quyết định ở trong lòng thầm nghĩ. Khỏi cần phải nói, ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, sao có thể kém hơn những người kia, có thể tiến vào Hồng Diệp Cốc sớm một năm. Nói không chừng ta có thể tìm được lão gia tiên nhân thời trước đó thời gian một năm. Nói trở lại, một kẻ phế vật như Lương Thông cũng dám đi điều một phen. Ta thế nhưng chỉ dùng một quyền liền đánh hắn nhá, sẽ không có đạo lý sợ hãi. Sau khi tính toán xong, hắn liền trở về phòng nhìn hướng A Khổ Sư Huynh nói. Ta quyết định rồi, A Khổ Sư Huynh, ta cũng muốn xông vào thập lý cốc. A Khổ Sư Huynh liền ngây ngẩn người, hỏi. Phương Quý, đệ, người đã học qua pháp thuật chưa? Chưa. A Khổ Sư Huynh, vậy người học qua võ đạo chưa? Phương Quý, chưa. A Khổ nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy người biết cái gì? Phương Quý kêu ngạo. Cãi nhau chạy trốn, cậy cửa. A Khổ lắc đầu bất đắc dĩ. Phương Quý sư đệ, còn sống chẳng phải sẽ tốt hơn. Phương Quý sư đệ, người có lẽ là không biết, nếu xông qua thí luyện thập lý cốc tự nhiên có đủ kiểu chỗ tốt. Nhưng trong thí luyện lại vô cùng hung hiểm, bẫy dập từng bước, hung hiểm khắp nơi. Đệ tử tham gia thí luyện đều cần phải dò dẫm từng bước một, chỉ cần hơi mất tập trung liền có khả năng nộp mạng giữa đường. Cho dù là chấp sự cùng với trưởng lão tiên môn, chuyên môn đứng bên cạnh nhìn, cũng không nhất định tới cứu kịp. Cho nên coi như là những người nổi bật, những vị kỳ tài kia, cũng có người tình nguyện chờ đủ 3 năm mới tiến vào Hồng Diệp Cốc, không dám đi thí luyện thập lý cốc. Người còn nhỏ, tiến cảnh tu vi cũng nhanh, tại sao phải tham gia thí luyện thập lý cốc chứ? Đối mặt với sự tận tình khuyên can của A Khổ Sư Huynh, Phương Quý lộ ra vẻ mặt vô cùng kiên định. Ta đã quyết, nhất định phải đi. A Khổ Sư Huynh cũng không biết phải khuyên bảo thế nào. Đôi lông mày hình tam giác ngược lại nhíu càng chặt hơn. Qua hồi lâu, hắn mới nhíu mày hỏi. Vậy ngươi dự định làm thế nào xông qua thí luyện thập lý cốc? Phương Quý, ta làm sao biết được đây không phải là cần phải hỏi ngươi sao? A Khổ Sư Huynh lập tức có chút im lặng nhìn hắn. Phương Quý cười hi hi một tiếng, quàng cổ A Khổ Sư Huynh, nói, hê, người là đại sư huynh, nhất định sao có biện pháp đúng không? Người cũng đã nói, thí luyện thập lý cốc không cấm đoán thủ đoạn gì, chỉ cần có thể xông qua là được. Võ công, pháp thuật, thậm chí phù triển cùng với pháp khí, chỉ cần có thể dùng là liền có thể thi triển. Vậy thì nhất định sẽ có biện pháp gì đó khiến cho người ta xông qua được. A Khổ Sư Huynh lắc đầu thở dài, lông mày sắp rũ xuống tới mặt đất. Phương Quý nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đành phải chuẩn bị trở về tự suy nghĩ. Chợt nghe thấy A Khổ Sư Huynh lầm bầm, lầu bầu mở miệng. Hey, nói tới biện pháp kỳ thật cũng có, không phải hoàn toàn không có. Cái gì? Còn mắt của Phương Quý sáng lên. Người thật sự có biện pháp? A Khổ Sư Huynh sầu mi khổ kiểm nói. Nắm chắc không lớn. Phương Quý nghe vậy liền mừng rỡ luôn miệng. Nói mau. A Khổ Sư Huynh nhìn về phía Phương Quý thở dài nói. Vừa rồi ngươi nói cũng không sai, xông qua thí luyện thập lý cốc không câu nệ thủ đoạn, chỉ cần có thể vượt qua trở ngại là được. Mặc dù tốt nhất là chiến đấu hết mình, nhưng muốn sử dụng những biện pháp khác cũng không sao. Dù sao thì cuối cùng tiên môn cũng chỉ đánh giá trên kết quả, cũng chỉ xem là ai dùng thời gian ngắn nhất xông qua thập lý cốc mà thôi, cũng không phải xem ai giết nhiều quái vật nhất trong cốc. Nói xong hắn bỗng nhiên xem xét Phương Quý một chút. Ngươi nói ngươi am hiểu chạy trốn. Phương Quý gật đầu một cách đắc ý. Đúng đúng đúng, một khi ta chạy cho dù 3 người đến cũng không bắt được. A Khổ Sư Huynh giống như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu một cái, đột nhiên đưa ra quyết định. Phương Quý sư đệ, ngươi đã từng nghe nói đến phi kiếm chưa? Phương Quý nghe vậy liền lập tức ngẩn ngơ. Hắn đương nhiên đã nghe nói qua phi kiếm, còn đã trải qua trải nghiệm còn đụng vào cây. A Khổ sư huynh giống như nghĩ đến một ý kiến hay tuyệt diệu, lông mày cũng hơi chống lên nói. Phương quý sư đệ, ta có một ý kiến hay nha. Nếu như ngươi có thể lựa chọn một thanh phi kiếm luyện tập bí pháp ngự kiếm, trong vòng một tháng luyện đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, liền có thể mượn nhờ tốc độ phi kiếm xông qua thập lý cốc. Đến lúc đó cho dù ngươi không đối phó được với hung hiểm trong thập lý cốc, nhưng ngươi lại có thể né tránh. Dù sao thì vào thời điểm gặp phải nguy hiểm, chạy về địa phương, nhiều người vẫn là có thể đảm bảo cái mạng nhỏ. Đây là phương pháp duy nhất ta vừa lúc này có thể dạy ngươi bí pháp ngự kiếm. Phương quý nghe vậy mặt cũng đều xanh hơn mấy phần, nửa khắc sau mới nói, chúng ta có thể đổi phương pháp hay không? A Khổ sư huynh ngẩn ngơ. Vì sao? Phương quý cẩn thận. A Khổ sư huynh, lỗ mũi ngươi còn đau không? Mặc dù không có lòng tin với bí pháp ngự kiếm của A Khổ sư huynh, nhưng Phương quý không có biện pháp nào khác. Từ bất luận một góc độ nào mà nói, phương pháp A Khổ sư huynh nói tới cũng đều là một phương pháp duy nhất có khả năng thành công. Dù sao bây giờ mặc dù tu vi Phương quý đã đạt đến dưỡng thức tầng 3, nhưng hắn đối với võ đạo, pháp thuật, phù triện đều là rốt đặc cán mai. Giao pháp khí trong tay của hắn cũng không biết dùng. Hơn nữa những vật này có vật nào không phải là thứ cần phải học tập khổ luyện trong thời gian dài. Một tháng thời gian cơ bản là hạt cát trong sa mạc. Cũng chỉ duy nhất có ngự kiếm, hơn nữa chỉ học ngự kiếm phi hành đơn thuần mới có chút hy vọng. Đương nhiên, chuyện này cũng rất khó. Phương quý sư đệ, ta có cảm giác được linh tức trong cơ thể của ngươi mạnh hơn xa so với người đồng cấp. Đây cũng là ưu thế ngự kiếm của ngươi. Linh lực càng mạnh, sức chịu đựng sẽ càng lớn. Thời gian điều khiển phi kiếm sẽ càng lâu. Ở dưới sự thôi động toàn lực, tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Bất quá, muốn luyện tập phi kiếm đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, linh động tự nhiên vẫn là vô cùng khó khăn. Có một số người luyện tập ngự kiếm hơn nửa năm, bay đen vẫn sẽ rơi xuống. Cho nên nếu như một tháng sau trình độ ngự kiếm của ngươi xác thực đạt đến hỏa hầu, vậy liền tham gia thí luyện thập lý cốc. Nếu như không đạt, vậy thì thành thành thật thật ở lại Ô Sơn Cốc thêm một năm. A Khổ sư huynh nói rất thành khẩn, Phương quý cũng liền thống khoái đáp ứng. Hắn rất có lòng tin với thiên phú của mình, chỉ là không có lòng tin gì với bí pháp ngự kiếm của A Khổ sư huynh. Nhưng vô luận thế nào, đây cũng là một con đường duy nhất hắn không đi. Thì phải làm sao? Thời gian đã vô cùng gấp gáp. Trong cùng ngày, A Khổ sư huynh đến dẫn Phương quý đi đến linh binh các lựa chọn một phi kiếm cho hắn. Đối với những linh binh pháp khí này, Thái Bạch Tông cũng có quy củ của mình. Phàm đệ tử tiến vào Hồng Điệp Cốc đều có thể tới đây lựa chọn miễn phí một kiện pháp khí cho chính mình. Nếu như còn chưa tiến vào Hồng Điệp Cốc, vậy cũng có thể hao tốn một ít linh thạch để tìm linh binh. Phương quý sư đệ, ta đã từng nghe một vị sư trưởng nói qua, thanh phi kiếm đầu tiên trong đời rất trọng yếu, nhất là ngươi còn muốn mượn nhờ phi kiếm để xông qua thập lý cốc, càng phải thận trọng hơn, quyết không thể chọn lựa lung tung. Nghe A Khổ sư huynh lầm bầm, Phương quý không nhịn được nói, người cứ nói ta biết chọn như thế nào là được. A Khổ sư huynh chân thành, vị sư trưởng kia nói chọn phi kiếm như chọn mỹ nhân, hoặc là chọn tốt nhất, hoặc là có cảm giác nhất. Phương quý nghe vậy liền sững sờ, tại sao giống như Hồng Bảo Nhi cùng với Hoa Quả Phụ? Hồng Bảo Nhi là tốt nhất, Hoa Quả Phụ có cảm giác nhất. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.